Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 363, theo ta đi. Quyển Tàn Vân cũng có ý hờ đúc luyện mình năng lực xã giao còn có tự tin tâm phương diện sự tình. Cũng là Mặc thì Quy thường xuyên cùng hắn không ngừng nhấn mạnh. Trên trường đấu lớn nhất, ảnh hưởng Quyển Tàn Vân phát huy đồ vật chính là của hắn tâm tính. Cho nên lần này Ngân Tổng ở trong bầy hỏi có hay không người nào dành thời gian mang một chút. Người mới thời điểm, Quyển Tàn Vân suy nghĩ một chút vẫn là ghi tên. Nhưng hắn ở ghi danh sau vốn tưởng rằng là muốn đi mang đào tạo trẻ người mới. Kết quả lại phát hiện là thánh linh bên trong ngay cả câu lạc bộ ghi danh cũng không có những người. Ái mộ, người muốn làm tuyển thủ nhà nghề. Quyển Tàn Vân ở săn giết không có mắt lạp khắc tây kia sau khi cùng trong đội ngũ một vị khác. Nghề nghiệp là quang thương sĩ người chơi hàn huyên. Hoặc có lẽ là hắn đang cùng cái này 50 người công lược tổ bên trong toàn bộ người chơi trò. Chuyện nhân sinh lý tưởng. Quyển Tàn Vân nhà công lược tổ là dược động hạch tử thứ tư phân hội dược động nơ tròn. Hội trưởng cầm kiếm thư sinh là dược động hạch tử hậu cần người quản lý một trong. Thứ tư phân hội so với phần thứ hai sẽ cùng đệ tam phân hội còn có thứ tư phân hội loại này đã có. Thể là đào tạo trẻ nòng cốt công hội. Có tư cách trở thành đào tạo trẻ một thành viên đã nói lên bọn họ ở thánh linh phương diện nào đó. Hay lại là cho thấy thực lực nhất định. Đúng vậy. Quyển Tàn Vân đại thần ngươi và ta cùng tuổi tác chính là chính thức tuyển thủ nhà nghề rồi. Hâm mộ để cho ta vặn vẹo. Vị kia quang thương sĩ tên gọi Ngự Trùng. Kỹ thuật của hắn ở trong mắt Quyển Tàn Vân quả thật còn coi như không tệ. Đánh một dạng thời điểm phát ra từ đầu đến cuối cũng có thể giữ top 5 tiêu chuẩn. Cùng tuổi tác, ngươi là học sinh trung học đệ nhị cấp. Quyển Tàn Vân trong nháy mắt phản ứng lại hắn năm nay vừa vặn tài 18 tuổi. Nếu như đối phương cũng 18 tuổi nói, như vậy thì vừa lúc là một cái học sinh lớp 12. Đi học nào có chơi game có ý tứ Quyển Tàn Vân đại thần ngươi nói ta ở PK trong tháng ngươi. Có khả năng hay không vào câu lạc bộ đào tạo trẻ. Hắn bởi vì có thể đang chiến đấu đuổi theo Quyển Tàn Vân tốc độ. Cho nên vẫn đuổi theo Quyển Tàn Vân lải nhải hỏi. Đây là Quyển Tàn Vân ở võng du bên trong rất thường gặp hai loại fan. Một loại fan là fan nữ. Ở trong game nhận ra Quyển Tàn Vân thời điểm biểu hiện phổ thông đều là thêm bạn tốt. Thét chói tai, điên cuồng phát đủ loại kỳ kỳ quái quái thét chói tai biểu tình bao. Đuổi theo thêm bạn tốt. Thứ yếu loại thứ hai chính là dã tâm bừng bừng người khiêu chiến. Loại này người chơi đa số đều cho rằng ở trong game đánh bại tuyển thủ nhà nghề nói. Như vậy chứng minh bọn họ cũng có chức nghiệp cấp 1 năng lực. Con đường này không dễ đi lắm. Các người lập tức sẽ thi vào trường cao đẳng chứ. Quyển Tàn Vân bởi vì làm nghề đời sống nguyên nhân cũng không có đọc qua trung học đệ nhất cấp và trung học đệ nhị cấp. Cùng tuổi bằng hữu cũng tương tự không mấy cái nhưng hắn hội ý thức được điểm này là Hắc Tấn kỵ sĩ. Chiến đấu thời điểm, Vãn Hương bị cha nàng phát hiện chuyện này bị Quyển Tàn Vân biết. Là nhanh đi vào trường cao đẳng, nhưng ta thành tích này phòng trừng cũng không thi đậu, còn không bằng nắm thời gian đem ra chơi game. Vị kia quang thương sĩ trong lúc nói chuyện mang, trong tay mình quang thương ném ra ngoài. Kia một quả quang thương tinh chuẩn không có lầm trúng mục tiêu không có mắt lạp khắc tây kia cổ. Hỏng, nhưng này một kỹ năng thả ra xong một giây kế tiếp. Thân thể của hắn động tác đột nhiên xuất hiện một cái quỷ dị nhiễu sóng. Ngươi làm sao vậy? Quyển Tàn Vân ý thức được chuyện có cái gì không đúng. Ngự Trùng giống như là đoán được Hương Tiêu Bì như thế cơ thể làm ra một cái mất thăng bằng động tác. Hắn không trả lời Quyển Tàn Vân, mà Quyển Tàn Vân lại thông qua hắn microphone nghe trộm được một nữ tính tức giận tiếng gào thét. Ngươi lại chạy lưới chơi game. Nhà của chúng ta mặt đều sắp bị ngươi con bất hiếu này vứt sạch. Ngươi có biết hay không, còn có 20 ngày liền muốn thi vào trường cao đẳng. Mau cùng ta trở về. Mẹ, chờ một chút, ta còn có một cái boss muốn đánh. Ba Tư, tiểu tử ngươi bây giờ thành tích ngay cả ba quyển đánh tan đều không đạt tới biết không? Không thi đậu đại học ngươi sau khi làm sao bây giờ a? Còn ba tư, mẹ cái này boss giết ta có thể kiếm 200-300 khối. Liền một giờ, a, còn kiếm 200-300 khối. Ông chủ, ta cho ngươi biết ngươi lại để cho hắn tới nơi này. Ta và các ngươi không xong. Quyển tàn vân trên người có một chút phát run, nghe đến từ ngự trùng trong ống nghe thanh âm của xa xa không có mắt lạp khắc tây kia phát ra kinh khủng gầm thét. Cùng ngự trùng trong tay nghe cô gái kia tiếng gào thét so với thật là giống như là đứa bé sơ sinh. Khóc, cuối cùng ngự trùng vẫn không thể nào chiến thắng mẫu thân của mình. Quyển tàn vân trơ mắt nhìn hắn trong trò chơi nhân vật đứng tại chỗ cứng còng bất động. Ngự trùng thế nào? Công lược đoàn thể trong giọng nói coi như người chỉ huy cầm kiếm thư sinh bén nhạy phát giác. Trong đội ngũ có người ở treo máy. Ngự trùng nhưng là bọn họ trong đội ngũ phát ra vị đảm đương. Bết bát hơn chính là trong đội ngũ lại có 2 vị người chơi vào lúc này rất không đúng dịp mất nét. Rồi, hắn len lén chạy lưới bị chính mình mẹ ruột phát hiện tóm lại rồi. Công lược tổ lý cũng có người chơi nghe ngự trùng trong tai nghe truyền tới kia khiến người bi thương đối thoại, len lén chạy lưới, con bà nó, ngự trùng bao lớn người nhà còn không để cho hắn đi lưới. Hắn còn giống như là một học sinh trung học đệ nhị cấp, lui lui lui. Tất cả nhân viên thối lui ra không có mắt lạp khắc tây kia cừu hận phạm vi. Sửa sang một chút, lần nữa đánh. Cầm kiếm thư sinh ý thức được tình huống bây giờ biến hóa lập tức ở đoàn đội trong giọng nói hô to. Thứ tư phân hội các nhà chơi chấp hành hiệu suất kém xa nòng cốt công lược tổ. Ở công lược tổ lý có 5-6 cái người chơi bị cái kia không ánh mắt mẫu long cho giết sau khi chết. Tất cả nhân viên tài thối lui ra công lược tổ phạm vi. Hội trưởng coi như ít đi 3 người cũng không trở thành không đánh lại đâu. Ta còn muốn ở Tiểu Vân trước mặt tú 1-2 thanh đây. Công lược tổ lý một ít người chơi nữ không? Ngừng than phiền, đừng nghĩ tú rồi. Ta lại một lần nữa hỏi các ngươi một lần. Cầm kiếm thư sinh nghe được ngự trùng lại là một học sinh trung học lúc ý thức được mình nghiêm. Trọng không làm tròn bổn phận. Mất chức nguyên nhân. Đó chính là thứ tư phân hội bản cũng đều là toàn chức người chơi, đây là thứ hai. Đệ tam, thứ tư phân hội trụ cột nhất thu nhận tiêu chuẩn, mọi người mặc dù đều là bởi vì thích dược động hạch tử tụ tập tới đây. Nhưng trong công hội rất nhiều tài nguyên đều là câu lạc bộ bỏ ra. Chúng ta không phải là cái gì fan tự phát tạo thành dùng yêu phát điện công hội. Vào công hội thời điểm ta cho các ngươi cam kết qua mỗi tháng đều có tiền lương. Nhưng đây là xây dựng ở trụ cột nhất. Trụ cột nhất một cái điều kiện lên, đó chính là ngươi môn là toàn chức, mọi người cùng nhau đến vào phó bản thời điểm, sẽ không xuất hiện cái gì người nhà không đồng ý, hoặc là muốn đi làm loại lý do này cự tuyệt cùng mất nét. Cầm kiếm thư sinh dùng nghiêm túc giọng ở công hội trong kênh mặt vừa nói. Ngân Tổng đang xây lập top 5 cái phân hội lúc sau đã rất rõ ràng yêu cầu qua. Nhất định phải là toàn chức người chơi, dẫn cái này một phần tiền lương mặc dù là ở chơi game. Làm sao cái ngoạn pháp công hội không yêu cầu rất tự do. Nhưng ở tập họp đánh bàn thời điểm tất cả mọi người phải đúng chỗ. Thư sinh đại, ta thật sự là toàn chức ở nhà mặc dù không chơi đùa thánh linh trước mẹ ta thường thường thúc giục. Ta đi ra ngoài tìm việc làm. Nhưng bây giờ chơi đùa thánh linh trò chơi này tiền kiếm được so với ta cha mẹ 1 tháng còn nhiều. Hơn, ta cũng vậy, còn có hội trưởng, ngự trùng nên xử lý như thế nào à? Chúng ta sau khi mỗi một lần hạ bản thời điểm, cũng không thể bởi vì hắn đi lưới bị cha mẹ phát hiện kết thúc chứ. Trong đoàn đội cũng có người chơi than phiền, cái này ta sẽ đặc biệt xử lý. Cầm kiếm thư sinh nói, hắn kỹ thuật thật không tệ. Quyển Tàn Vân lúc này đột nhiên dùng tiểu tiểu âm thanh tham gia đoàn thể thảo luận nói, nhưng hắn là một học sinh trung học đệ nhị cấp tiểu vấn. Chúng ta cũng không thể tìm hắn cha mẹ đàm nói con của ngươi chơi game rất lợi hại, để cho hắn buông tha thi vào trường cao đẳng cùng chúng ta chơi game chứ. Cầm kiếm thư sinh quản lý fan tổ chức cũng có một đoạn thời gian. Loại sự tình này hắn vẫn gặp qua một hai trở về. Quyển Tàn Vân thật ra thì vẫn là muốn hỏi tại sao không được. Nhưng hắn biết không được lý do có rất nhiều. Một trong số đó là chơi game ở rất nhiều gia trưởng trong mắt vẫn là một món không làm việc đàng hoàng sự tình, thứ yếu coi như dược động hạch tử nguyện ý đàm. Nhưng một cái kỹ thuật coi như không tệ người chơi bình thường có tư cách gì khiến dược động hạch tử tốn công tốn sức ra mặt đàm. Tốt lắm, nay ngày không còn sớm. Giết hết ẩn núp boss chúng ta liền kết thúc lần này phó bản công lược. Cầm kiếm thư sinh cũng là nhận được mặc thì quy trò chuyện riêng nói Quyển Tàn Vân có chút việc muốn tạm thời xa cách. Nhưng có thể chờ bọn hắn đánh xong ẩn núp boss. Công hội các thành viên chỉnh đốn xong sau khi tốn một giờ tả hữu thời gian sắp tối diễm hỏa sơn. Cái này ẩn núp phó bản boss cho hoàn toàn giết chết. Trang bị phân phối xong, công lược tiểu tổ liền trực tiếp lui ra hắc diễm núi lửa cái này phó bản. Quyển Tàn Vân đại thần có thể hay không thêm cái hảo hữu nhỉ? Thảo, các ngươi cũng quá giảo hoạt rồi. Nhìn ở ta nơi này nào gắng sức cho ngươi sữa phần lên cũng cho ta một cái hảo hữu vị a. Phó bản công lược sau khi kết thúc công lược tổ bên trong cô em người chơi đều vây ở Quyển Tàn Vân bên người. Quyển Tàn Vân là không phân rõ bọn họ là chân muội tử hay là giả cô em. Bởi vì này 50 người công lược tổ có 15 vị nữ nhân vật. Hạ bản thời điểm các nàng còn rất thu liễm. Phó bản sau khi kết thúc các nàng khả năng ý thức được Quyển Tàn Vân phải đi. Liền toàn bộ vây quanh. Ta bạn tốt vị đây. Quyển Tàn Vân muốn dùng cái này thường xài lý do cự tuyệt thời điểm. Một cái khiến hắn có chút kinh sợ thanh âm của đột nhiên vang lên. Rốt cuộc tìm được ngươi. Tiểu tử ngươi khiến bọn ta thời gian thật đúng là dài đủ. Tài ếch phu nhân tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Quyển Tàn Vân nhìn thấy xuất hiện trước mắt hình dáng trong nháy mắt giật mình. Hắn còn đang suy nghĩ có phải hay không cái đó người chơi dựa theo tài ếch phu nhân thiết lập mô hình bóp nhân vật. Nhưng khi tay ếch phu nhân đến gần bắn ra khung đối thoại thời điểm, Quyển Tàn Vân ý thức được nàng chính là vị kia vị diện hải tặc trận doanh lãnh tụ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục